kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30. Cơ bản thao tác, tất cả ngồi xuống, 5 canh. Rốt cuộc chứng kiến trạm xe buýt, Tô Đại Nhiên đã trong bóng đêm kéo mấy giờ khung xe. Đang ở 375 đường Dị Linh xe buýt Họa Phong sau khi khôi phục. Tô Đại Nhiên một người trong đó ẩn tàng nhiệm vụ cũng hoàn thành. Vương Lỗi cùng Lưu Phàm xem như là năm tháng. Bọn họ bị Tô Đại Nhiên khiêng một đường. Cư nhiên cũng coi như bọn họ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Chỉ bất quá cuối cùng kết thúc phân thời điểm. Còn biết xem các vị người chơi lần này phó bản biểu hiện. Dựa theo Vương Lỗi cùng Lưu Phàm suy đoán. Đại Nhiên ca hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Làm xong hai cái ẩn tàng nhiệm vụ. Hơn nữa là tuyệt đối MVP. Như vậy hắn sau cùng cho điểm tối thiểu đều là một cái A cộng. Thậm chí là S. Hai người bọn họ đánh tương du. Tuy là cũng lan lộn một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Nhưng là sau cùng cho điểm có thể hay không đạt được C cũng là một cái vấn đề. Đi tới trạm xe buýt phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn nhà ga bài. Thứ hai đếm ngược đứng. Lại đi vừa đứng liền đến điểm cuối đứng. Chứng kiến thắng lợi thự quang. Tô Đại Nhiên đều buông lỏng rất nhiều. Đoạn đường này a, thực sự là ngoài ý muốn liên tục. Rằng co rất lâu. Đi thôi. Còn có một đứng đường. Tô Đại Nhiên đối với sau lưng các hành khách nói rằng. Khung xe vẫn là Tô Đại Nhiên ở kéo. Bởi vì hắn cần tự mình đem 375 đường ca đêm xe buýt lái xe đến trạm cuối. Khá một chút là. Lưu Phàm. Vương Lỗi cùng những quỷ kia hành khách ở Tô Đại Nhiên trên vai gần như hoàn toàn khôi phục. Sở dĩ xuống tới bắt đầu đi bộ. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên buông lỏng rất nhiều. Vương Lỗi cùng Lưu Phàm nhìn đi theo đám bọn hắn quỷ hành khách. Không biết vì sao, cảm giác cố gắng ấm áp. Liền cùng người một nhà giống nhau. Đoán chừng là phía trước sửa xe thất bại. Cộng đồng rơi vào vách núi. Sau đó lại cùng rời đi Silent Hill nguyên nhân A. Duy nhất để cho bọn họ không hiểu là. Trên xe buýt lão thái thái không thấy. Ngược lại nhiều một ông già. Ở Tô Đại Nhiên mang theo một đám hành khách sau khi rời đi. Yên tĩnh chạm xe buýt ngồi một cái quỷ. Hắn ngồi xổm nhất địa phương bí ẩn. Cúi đầu lạnh run. Mới vừa tới một nhóm người rốt cuộc là lai lịch gì. Cũng quá sợ quỷ A. Cuối cùng đã tới, hành tẩu hơn nửa canh giờ, Tô Đại Nhiên rốt cuộc lại thấy được một cái trạm xe buýt. Nơi đó phải là trạm cuối, đúng là không dễ dàng. Cuối cùng đoạn này không có ánh đèn đường, nhất định phải cảm tạ một cái những quỷ này các hành khách. Nếu không phải bọn họ, trời mới biết trong bóng tối còn có thể toát ra bao nhiêu quỷ. Đầu mối chính nhiệm vụ, an toàn đến điểm cuối đứng hoàn thành. Ẩn tàng nhiệm vụ, tự mình lái xe 375 đường ca đêm xe buýt đến điểm cuối đứng hoàn thành. Thanh âm lạnh như băng xuất, hiện ở Tô Đại Nhiên trong đầu. Cho dù là hắn, đều hít một hơi thật sâu, buông lỏng rất nhiều, trở về bắt đầu đếm ngược thời gian 3 phút. Cái này trong vòng 3 phút, Tô Đại Nhiên nhất định phải cảm tạ một cái một đường yên lặng làm bạn chính mình đi tới đây các vị. Hành khách. Các vị hành khách, bây giờ chúng ta đã đạt được trạm cuối. Dọc theo đường đi cực khổ. Tô Đại Nhiên lớn tiếng nói. Lời nói này, cư nhiên làm cho quỷ các hành khách có loại lệ nóng doanh trong xung động. Không phải là bởi vì cảm động, mà là bởi vì rốt cuộc đến trạm cuối. Trời mới biết bọn họ đoạn đường này đều đã trải qua cái gì. Tổng xem là khá thoát khỏi người đàn ông này. Đại ca, người cũng cực khổ. Vương Lỗi vội vàng cho Tô Đại Nhiên đốt một điếu thuốc. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút hỏi, ở đâu ra yên? Vương Lỗi vỗ đầu một cái. Lúc này mới nhớ tới. Tô Đại Nhiên nghiêm chỉnh mà nói vẫn tính là manh mới. Đại ca, tiền của trò chơi mua một ít vật nhỏ. Trải qua kiểm tra đo lường phía sau là có thể mang vào phó bản. Tô Đại Nhiên gật đầu. Thì ra là thế. Rất ấm áp hình ảnh. Đại Nhiên ca bọn họ nhiều lần trải qua gian khổ. Rốt cuộc đã tới trạm cuối. Không vứt bỏ. Không buông tha. Các ngươi xem. Một người hành khách cũng không thiếu. Rốt cuộc an toàn đã tới. Đại nhiên cao uy vũ. Về nghĩ phía trước, nhìn nhìn lại hiện tại, ta đều cảm động nhanh khóc. Ta hiện tại có điểm minh bạch vì sao đại nhiên ca phát sóng trực tiếp. Gian gọi ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn họ phảng phất nhìn một hồi nhiều lần trải qua trùng điệp cực khổ. Cuối cùng hoàn mỹ kết cục đại điện ảnh. Ở phát sóng trực tiếp gian cảm thán ấm áp chung. 3 phút trôi qua, Tô Đại Nhiên cũng cùng chúng hành khách cáo biệt xong. Sau đó liền biến mất. Chờ Tô Đại Nhiên sau khi lấy lại tinh thần, đã về tới phía trước trống rỗng gian phòng nhỏ. Trò chơi thế giới bắt đầu kết toán Tô Đại Nhiên lần này cho điểm. Bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ. 2/2 ẩn tàng nhiệm vụ. 2/2 phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm. 300 thu được đạo cụ. Chớ chú oa oa, đạo cụ, tổng hợp lại cho điểm. S kiểm tra đo lường tổng hợp lại cho điểm S. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được. 100% điểm kinh nghiệm. 300 phấn ti số. 1449 vạn phấn ti bỏ tiền. 327 vạn phấn ti làm sao lập tức liền tăng thêm đến hơn 10 triệu. Tiền của trò chơi đều có hơn 3 triệu. Tô Đại Nhiên có điểm mộng. Bên trên một hồi phát sóng trực tiếp kết thúc. Phấn ti vẫn chưa tới 10 vạn. Tiền của trò chơi vẫn chưa tới 1 vạn. Kết quả trận thứ 2 phát sóng trực tiếp kết thúc. Hết thảy lật hơn 100 lần. Hơn 3 triệu tiền của trò chơi. Đổi qua đây. Đó chính là hơn 3 ức A. Trò điểm vẫn là S. Tuy là lần này không có vượt mức hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Thế nhưng tổng cộng làm 2 cái ẩn tàng nhiệm vụ. Sở dĩ bắt được S cấp cho điểm cũng không kinh ngạc. Thế nhưng làm cho Tô Đại Nhiên kỳ quái nhất chính là mình tại sao nhiều một cái đạo cụ. Lần này dị linh xe buýt chung, Tô Đại Nhiên nhớ kỹ chính mình cũng không có thu được bất kỳ đạo cụ nào. Lật nửa ngày, Tô Đại Nhiên ở túi tiền tìm được rồi một cái mini oa oa. Tên gọi chớ chú oa oa. Loại hình đạo cụ, phẩm chất lam sắc, kỹ năng chú oán, đặc hiệu, ý niệm có thể khống chế chú oán biên độ, lại là lam sắc phẩm chất đạo cụ. Chớ chú oa oa, không sẽ là hồng sắc áo mưa kín đáo đưa cho ta a? Nàng là có ý gì? Tô Đại Nhiên nhìn trong tay oa oa đờ ra, bởi vì liên quan tới nguyền rủa đạo cụ. Ngoại trừ hồng sắc áo mưa, Tô Đại Nhiên nghĩ không đến bất luận cái gì người. Nhưng là hồng sắc áo mưa rõ ràng cự tuyệt chính mình. Biến thành huyết vụ chạy rồi. Tại sao còn muốn cho mình bỏ vào cái oa oa? Quên đi. Không nghĩ rồi. Không nghĩ ra. Tô Đại Nhiên đơn giản liền không suy nghĩ. Điều tra cá nhân logo. Người chơi. Tô Đại Nhiên. Đẳng cấp. 5. Điểm kinh nghiệm. 100. Trang bị. 4/10. Đạo cụ. 1/10. Kỹ năng. 1/2. Cấp 5. Không sai. Tô Đại Nhiên gật đầu. 600 điểm kinh nghiệm, làm cho Tô Đại Nhiên vừa vặn lên tới 5 cấp. Cái này tốc độ lên cấp cũng không còn người nào. Trên cơ bản có thể nói là phá kỷ lục. Phải biết rằng, cái kia Vương Đại Lực, tham dự 12 chàng mới. Chỉ có, cấp 10, lấy Tô Đại Nhiên tốc độ. Phỏng chừng 5-6 chàng là có thể đạt được cấp 10. Hệ thống, điều tra cá nhân logo. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác. 21, thân cao 2.11m, thể trọng 243 kg, lực lượng 41, thể chất 39, mẫn tiệp 36, sức chịu đựng 36, năng lực cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực. Triển khai thăng 2 cấp phía sau, tứ duy toàn bộ tăng 2 điểm. Lực lượng chính thức đột phá 40, đạt tới 41. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên phi thường hài lòng. Đúng rồi, ngày hôm nay còn không có đánh dấu đâu. Hệ thống, đánh dấu thành công, thu được hung tàn giá trị cộng 1, nghe được hung tàn giá trị lại bỏ thêm 1 điểm. Tô Đại Nhiên nhất thời không nói, rất lâu cũng không có đánh dấu ra khác thuộc tính đặc biệt. Coi như không cho khác thuộc tính đặc biệt. Bình thường tứ duy thuộc tính Tô Đại Nhiên cũng không ghét bỏ a. Nhổ nước bọt hệ thống sau khi Tô Đại Nhiên nhìn trong tay S cấp Bảo Dương lên tiếng sừng. Chính mình phía trước đánh dấu nhiều lần vận khí giá trị. Mở Bảo Dương vận khí khẳng định so với còn lại người chơi muốn tốt rất nhiều. Lưu Lỗi cùng Vương Phàm nhìn C cấp cho điểm. Cũng dồn dập cười như hoa nở. Tuy là cho điểm có điểm thấp. Thế nhưng lần này phó bản trên căn bản là ôm bắp đùi. Cho điểm có thể đạt được C cấp cũng không tệ. Ngọa tào, Đại Nhiên ca lại đem một cái S cấp cho điểm. Cái này không rất bình thường sao? Có cái gì tốt kinh ngạc? Cơ bản thao tác, tất cả ngồi xuống. Cái gì gọi là lại? Phải nói, Đại Nhiên ca lần này làm sao mới? Chỉ có, cầm rồi một cái S cấp cho điểm. Phát sóng trực tiếp gian nhìn Tô Đại Nhiên S cấp cho điểm. Nội tâm không hề ba động. Liền trên internet đều bình thường không có gì lạ. Không có quá phản ứng lớn. Hình như là, Đại Nhiên ca không phải cầm S cấp cho điểm đều có lỗi với bọn họ những thứ này người xem. Năm canh dâng tới sóng ủng hộ mạnh mẽ tương đương cảm ơn các vị chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.